Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 353, Thủy Hoàng Đế Chí Mạng Hỏi Thăm. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên từ bề ngoài nhìn qua bất quá 30 tuổi, ra mặt quân vương trên mặt nhìn thấy trong nháy mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Cho dù là ngàn năm không đổi bàn nham thạch, cũng sẽ có một nháy mắt mềm mại địa phương. Nhưng là tâm tình như vậy gợn sóng, tại quân vương trên thân rất nhanh bị thu lại. Tiếng nói bình thản nói: "Trẫm lúc đầu coi là biên cương, hung nô, còn có Mông Điềm, có thể đem hắn giáo hướng thành chân chính đế vương. Không nghĩ tới, tính cách của hắn thế mà không có biến hóa. Đáng tiếc Mông Điềm a, lấy hắn quân lực cùng tính cách, không có khả năng nhìn không ra vấn đề. Chỉ sợ là Phù Tô tự sát về sau, trung quân mà chết, Phù Tô đã tự sát. Hắn cũng biết chính mình không có đường lui." Thủy Hoàng Đế nhìn xuống lịch sử ghi chép, nói: "Triệu Cao bị Từ Anh hoạn quan giết chết. Triệu Cao tại trên tu hành mặc dù không có quá cao tư chất, nhưng là thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, tu vi sẽ không quá kém. Từ Anh hoạn quan người hầu không thể nào là hắn động thủ. Là ngươi động thủ đi." "Uyên." Vệ Uyên trầm âm thanh hồi đáp: "Thần lấy trúc lũ kiếm chu diệt." Thủy Hoàng Đế gật đầu, nhắm mắt lại. Vệ Uyên yên tĩnh đứng ở bên cạnh, không nói thêm gì. Hắn biết rõ Thủy Hoàng Đế cảm xúc nguyên do. Hiện tại tất cả mọi người biết, Thủy Hoàng Đế đem Xuân Thu Chiến Quốc các quốc gia tường thành nối liền, trở thành Vạn Lý Trường Thành. Bọn hắn nói, đây là phòng ngự biện pháp. Nhưng là như khai quật ra trường thành phía sau thành lũy kho lúa, liền sẽ rõ ràng, tại Thủy Hoàng Đế dạng này hùng tài đại lược quân vương trong mắt, đây cũng không phải là gì đó phòng ngự, là tiến công. Mông Điềm lại hung nô 700 dặm, trở về nguyên nhân là bởi vì lương thảo cung ứng theo không kịp, như Vô Địch Hầu Hoắc khứ bệnh như thế. Lấy chiến dưỡng chiến tuyệt thế thiên tài dù sao ngàn năm khó gặp. Mông Điềm cũng là nhất thời danh tướng, nhưng là vẫn như cũ là hàng quân bày trận, vững vàng chiến pháp, mà Vạn Lý Trường Thành, vốn là vì Đại Tần thôn phệ càng xa xôi địa vực ván cầu cùng trung truyền, dùng để chứa đựng lương thảo. Tại khu trục hung nô về sau, đế vương tại du bên trong xuôi theo Hoàng Hà hướng đông một mực liên tiếp đến Âm Sơn, mới phân chia thành 44 cái huyện, dọc theo sông xây dựng tường thành, thiết trí cứ điểm, chính là bằng chứng Đại Tần lấy pháp trị nước, bách tính e sợ tại nội đấu mà dũng cảm ngoại chiến. Đại Tần bách tính cần chiến tranh, mà Đại Tần đế vương càng cần hơn chiến tranh. Lúc kia mới 30 mấy tuổi quân vương, chính là hùng tâm bừng bừng thời đại. 6 nước đã kết thúc. Hắn cầm kiếm nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn. Hắn muốn lấy Vạn Lý Trường Thành vì điểm tựa, đem càng xa khu vực nuốt vào Đại Tần cùng thiên hạ cảnh nội. Nếu như đem ngay lúc đó chiến lược để nằm ngang, như vậy Đại Tần 1 triệu mặc giáp chi sĩ, 300 ngàn xuôi nam, chiếm đoạt Bách Việt nơi, lập Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận. Bây giờ Nam Việt quốc bất quá chẳng qua là ban đầu Tượng Quận. Nam Việt quốc khai quốc quân vương, bất quá là Đại Tần năm đó tiểu lại. 300 ngàn cố thủ Đại Tần, chấn nhiếp thiên hạ. 300 ngàn chấn thủ biên cương, xây dựng trường thành. Đồng thời lấy thời gian 3 năm, mở từ Hàm Dương đến Mông Cổ Thảo Nguyên, dài đến 700 km tần trực đạo. Ngụy Võ chết liền đã có thể tải trong vòng 1 ngày. Khoác 3 tầng trọng giáp, gánh vác binh khí lương thảo 2 chân bôn tập 100 dặm. Huống chi là Đại Tần duệ sĩ, thiết kỵ đang lừa điểm xuất lĩnh phía dưới, đủ để lấy làm hung nô dị tộc tốc độ khủng khiếp trực tiếp xâm nhập. Tùy thời chuẩn bị đem Đại Tần chiến lược thọc sâu kéo dài gấp bội. Vệ Uyên thậm chí có lý do tin tưởng, Thủy Hoàng Đế biết nương theo lấy đẩy tới chiến tuyến, không ngừng mà xây dựng thành lũy, kiến tạo thành trì, đem càng nhiều thổ địa đặt vào bản đồ, giống như là vĩnh viễn không thỏa mãn Thương Long, Hùng tâm bừng bừng nhìn qua xa xôi thiên hạ. Nếu như nói cái khác, vài quốc gia quân vương sẽ không như vậy cân nhắc. Nhưng là Tần quốc nguyên bản là từ đất cằn sỏi đá quật khởi quốc gia. Mà chiến lược cuối cùng một vòng, Đại Tần Hắc Băng Đài 3.000 duệ sĩ ra biển, đem hải ngoại đồ quyền thu hồi. Xuôi Nam, đã phá được, lên phía Bắc, Trường Thành vờn quanh vạn dặm, ra biển, đã chu dị vực tà thần. Cho dù là hải ngoại tiên sơn, cũng coi là ta Đại Tần bản đồ, mà quân vương cầm kiếm, bế nghệ thiên hạ, từ thương quân bắt đầu. Lý Tư, Hàn Phi bọn người mới làm hòn đá tảng hoàn thành luật pháp nghiêm ngặt mà thận trọng. Trường Thành vạn dặm, tiến có thể công lui có thể thủ. Danh tướng xuất hiện lớp lớp, mặc giáp khống dây cung 1.000.000 chi chúng. Bách Việt nơi đã tại Đại Tần bản đồ. Hải ngoại ngay tại dần dần xác minh. Cho dù là hắn tạ thế, dạng này thế cục, vậy không thể lại bại. Vì thế, hắn thậm chí đem Phù Tô phóng tới biên cương, lấy thuận tiện hắn nắm giữ quân đội, quen thuộc chiến lược, chỉ là không có ai có thể nghĩ đến. Dạng này mênh mông đế quốc, cùng như là mãnh hổ thương long đồng dạng chiếm cứ Trung Nguyên. Thôn phệ thiên hạ tứ phương thế cục, chỉ là còn quấn một người mà thành lập, làm người kia rời đi về sau. Dạng này đế quốc nhanh chóng sụp đổ, nên trách cứ Phù Tô sao? Nếu như hắn không chết, đế quốc chí ít có thể duy trì. Hay là trách cứ Hồ Hợi, nhưng là bản thân hắn liền chưa từng tiếp thụ qua đế vương dạy bảo. Hay là nói, bởi vì Thủy Hoàng đế qua đời, hết thảy phức tạp cuối cùng đều chỉ là biến thành không thể làm gì thở dài. Đây chính là lịch sử. Vệ Uyên nghĩ đến, dù là nào đó một vòng ra biến hóa, có lẽ liền sẽ thôi động toàn bộ thế giới phát sinh không người có thể ngờ tới biến đổi lớn. Vô luận là Thủy Hoàng đế sống sót, còn là nói Phù Tô kiên trì muốn gặp được phụ thân, hay là Hồ Hợi có thể có từ anh quyết đoán, có lẽ đều sẽ khác biệt. Thủy Hoàng đế mở hai mắt ra, nói, thực sự là, không thể làm gì. Thần sắc của hắn bình tĩnh, phảng phất đã từ loại kia bi thương bên trong trầm tĩnh lại. Quỷ nước lại gần, rót một chén trà, cổ quái nói, đúng, Triệu tiên sinh, Thủy Hoàng đế ở đây dùng tên giả là Triệu Chính. Những người còn lại đều lấy tiên sinh đến tôn xưng hắn. Quỷ nước nói, ngươi thật là có học vấn, cái kia thành sáng xuân là ý gì? Thủy Hoàng đế nhìn hắn một cái, hơi có vẻ đến mờ nhạt bờ môi có chút câu lên. Bình thản nói, phạm pháp về sau, bắt ngươi đi xây Trường Thành A, cái gì đồ chơi? Quỷ nước ngạc nhiên nhảy một cái, bạch bạch bạch lui lại. Đợi đến quỷ nước đoạt mệnh mà chạy về sau, mới phản ứng được, cái này thời đại nào, làm sao còn có thon dài thành. Hắn vuốt ở ngực, thì thầm nói, bất quá, ta làm sao lại đột nhiên cho hù sợ rồi. Thủy Hoàng đế thu tầm mắt lại, nói, có thể cùng thần dân mà vui, cũng tốt. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, bệ hạ, ngài mới vừa là tại cùng hắn đùa giỡn hay sao? Thủy Hoàng đế thần sắc bình thản thong dong. Tự nhiên, Vệ Uyên, hiện tại Viện Bảo tàng ẩm thực, có mấy ngày là Vệ Uyên phụ trách, mà thời gian còn lại thì là Viên Giác phụ trách. Đương nhiên, Viên Giác làm đồ ăn thời điểm, cũng chỉ là thức ăn chay. Chỉ là Đại Hòa Thượng này làm cơm, không nói là có bao nhiêu tinh diệu, nhưng là luôn cảm thấy phảng phất liên đới kia nhân gian mùi khói lửa đều truyền vào môi bên trong. Nói thế nào, chính là để người không hiểu ăn rất ngon lành, rất có loại kia ăn cơm cảm giác, mà không phải đơn thuần tại nhét đầy cái bao tử, bổ sung năng lượng, đơn thuần cơm trứng chiên bên trong. Loại kia tại hỏa diễm, nhiệt độ, mỗi một hạt miri toát ra nhân gian hương vị, là loại cuộc sống đó. Cùng còn sống, hai cái từ ở giữa vi diệu khác biệt, ngu cơ như cũ không trở về, thậm chí không có thể trở về tin tức, chỉ là có thể xác nhận nàng bản thân không có chuyện. Ngô Cơ bản thân tuổi thọ rất dài, thực lực cũng không yếu, chí ít ở thời đại này, không có bao nhiêu tính uy hiếp. Đang dùng cơm thời điểm, Phượng Tự Vũ, Giác, còn có sát vách tiệm sách Lão Hồ Ly Hồ Minh đều tới. Thuận tiện còn có, trùng hợp, ngoài ý muốn, vừa vặn, tại giờ cơm mà, tuần sát tới Trương Hảo. Khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều nhận thức vị này viện bảo tàng quán chủ lão đại. Muốn thả thời cổ, cùng loại với viện bảo tàng khách khanh Triệu Chính tiên sinh. Bác học, khí độ rộng rãi, chợt có kinh người ngữ điệu, mà lại quan tâm dân sinh. Đây là Viên Giác ý nghĩ. Bởi vì vị này Triệu Chính tiên sinh sẽ đi suy tư tin tức truyền lại cùng giao thông. Còn có sẽ quan tâm pháp luật điều khoản. Vậy hỏi qua hắn cuộc sống của người bình thường tình huống. Biết nghiêm túc suy nghĩ. Cái này rất khó được. Hòa thượng rất kính trọng. Rất để ý ăn. Đây là Phượng Tự Vũ cách nhìn. Bởi vì vị này chính thúc cũng sẽ quan tâm các loại lương thực sản lượng. Cái này khiến Phượng Tự Vũ coi hắn là làm đồng bạn. Nhìn rất quen mắt. Đây là Giác ý nghĩ. Rất bác học, phi thường bác học, đối với lịch sử cổ đại, nhất là Xuân Thu Chiến Quốc lịch sử phi thường có nghiên cứu. Loại này nghiên cứu không chỉ là tại sự kiện bên trên. Từ ngọc khí, trang trí, nghệ thuật, văn học, thậm chí cả vu cổ phương thuật đều rất rõ ràng rõ ràng. Thuận miệng nói ra, liền sẽ để người cảm thấy bừng tỉnh hiểu ra. Đây là Lão Hồ Ly Hồ Minh ý nghĩ. Thật là một cái có tài năng cùng năm tháng lắng đọng nam nhân a. Lão Hồ Ly nghĩ đến. Bất quá Triệu Chính cái tên này làm sao luôn cảm thấy có chút quen tai đâu. Niên kỳ của hắn có chút lớn. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lại tại đáy lòng cào con a cào. Liền nghiêm túc hồi ức. Thủy Hoàng đế thả xuống trong tay quyển sách kia. Là kiến trúc học đồ vật. Cái này khiến đám người có chút kính nể. Lương thực sinh sản, dân sinh, pháp luật, kiến trúc, giao thông, hắn đều có chỗ học tập lĩnh ngộ. Mà ở thời điểm này, trong mắt mọi người bác học, khoan hậu, khí độ rộng rãi Triệu Chính nhìn về phía Vệ Uyên. Nói, ta có một nỗi nghi hoặc. Vệ Uyên khẽ giật mình, Thủy Hoàng đế đưa tay để một tấm bản đồ triển khai. Hắn chậm rãi nói, hiện tại kiến trúc tốc độ. Đưa tin phương thức, lương thực sản lượng, hết thảy đều đã thỏa mãn yêu cầu. Hoặc là nói từ rất sớm phía trước liền thỏa mãn yêu cầu. Đủ để duy trì càng lớn phạm vi thống trị. Tại sao, những thứ này man di còn không có bị đặt vào thần châu trì hả? Ngữ khí bình tĩnh hòa hoãn. Đương nhiên, cùng nó nói là hỏi thăm. Không bằng nói là chất vấn suy tính. Nhưng là đang nói cái gì? Đề tài này là không phải là quá nặng đi. Chúng ta không phải là đang dùng cơm sao? Ngay tại sới cơm Viên Giác động tác cứng ngắc. Trương Hạo trên mặt mỉm cười ngưng kết. Đạo nhân bàn tay run rẩy. Cơm đều không thơm. Tâm như chỉ thủy cái đếch trực tiếp biến thành tâm như nước đọng. Ta hôm nay liền không nên ăn chén cơm này. Lão Hồ Ly Hồ Minh trái tim trùng điệp nhảy lên phía dưới. Cuối cùng từ dưới đĩa đèn thì tối bên trong kịp phản ứng. Há to miệng, Triệu Chính, không đúng, không phải là Triệu Chính, là Triệu Chính, họ Doanh Triệu Thị. Lão Hồ Ly một cái nắm mình lồng ngực, cảm thấy trái tim cơ hồ muốn nhảy lên đất nứt ra. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chung quanh càng là hoàn toàn tĩnh mịch, Thủy Hoàng đế đôi mắt bình thản, nhìn về phía Vệ Uyên, nói, vì sao, thần châu còn chưa từng nhất thống thiên hạ, cách chương.